Chương 2346, lần thứ nhất giảng đạo. Ngọc Thạch lão tổ quanh thân một luồng uy nghiêm bao phủ xuống, nháy mắt giữa trường một mảnh vắng lặng, chỉ thấy Ngọc Thạch lão tổ cung kính rung một cái trước người chuông và khánh, cung thỉnh đạo tổ. Cung thỉnh đạo tổ giữa trường một bộ người không tự chủ được tùy theo nên hợp một tiếng, nhưng là bị Ngọc Thạch lão tổ đoạt tâm thần. Đạo tổ Hồng Quân kẻ này dã tâm không nhỏ, lại tự phong như thế cái tên gọi có người thầm nhủ trong lòng. Phi, không biết xấu hổ ra hỏa thực sự là thể diện đều bị sói ăn trong lòng mọi người phỉ báng, nhưng không dám nói ra. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm ngồi xuống, mở miệng chính là đại đạo thiên âm, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, thanh âm này mới bắt đầu không lớn, nhưng trong nhấp nháy truyền khắp trong hồng hoang ở ngoài, không có để sót. Muốn làm thiên hạ sư, tự nhiên là không thể bỏ qua mỗi cái sinh linh, mặc kệ ngươi muốn nghe hay không, ta đều trực tiếp đổ cho ngươi đi vào, cực kỳ bá đạo. Nhìn Ngọc Độc Tú diễn xuất, phía dưới mọi người sắc mặt không dễ nhìn, sớm biết ngươi truyền đạo thiên hạ, chúng ta tội gì chạy tới nhìn ngươi sắc mặt, nô cờ trong động phủ chờ ngươi giảng đạo thật tốt. Ngọc Độc Tú này nhất giảng đạo, chính là 3.000 năm, lời nói hạ xuống, quanh thân nghiệp lực lại giảm đi 1/2, nhất thời gọi Ngọc Độc Tú trong lòng mừng miệng cười mở, trên mặt lặng lẽ nói, các ngươi còn có gì nghi vấn xin hỏi lão sư, như thế nào thánh nhân một vị tiên thiên thần linh đi lên phía trước. Thánh nhân giả, bất tử, bất diệt, không tăng, không giảm. Thân hợp hư không đại đạo, cùng thiên đạo cùng ở tại, có thể pháp thiên đạo. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói vạn kiếp bất diệt trước mặt lời mọi người nghe tới không để ý lắm, nhưng là nghe được pháp thiên đạo phía sau, đều là mắt sáng rực lên. Xin hỏi lão sư, làm sao chứng đạo thành thánh đã thấy một vị thần thú đi ra? Tôn ta đại đạo, tu ta đại pháp, được hồng mông tử khí, liền có thể thành đạo. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. 3.000 năm sau, bản tọa nói tiếp đại pháp, mong các vị không nên bỏ qua. Mắt thấy Ngọc Độc Tú phải đi, một bên Thái Nhất mau tới trước, lão sư xin dừng bước, đệ tử có chuyện thỉnh giáo. Ngọc Độc Tú đánh giá Thái Nhất, chỉ thấy Thái Nhất nháy mắt đầu chán dướm mồ hôi, sau lưng thấm ướt. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới nói, ngươi có chuyện gì? Bây giờ hậu thiên sinh linh không biết lễ pháp, thiên địa vô tự, chúng sinh vô chủ, không biết tôn ti, đệ tử muốn thành lập yêu đình, quản lý yêu tộc chúng sinh, thành lập trật tự, xin hỏi lão sư có thể hay không đáp ứng. Thái Nhất túi đầu nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Thái Nhất, có thể ngươi ngày sau cần tu lùi hệ nơ đức chính, không nên trêu chọc sai lầm, nếu không ta quyết không tha cho ngươi. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đi, đối với trong sân cố nhân không thèm nhìn một chút, nhất thời gọi quỷ chủ đám người thở phào nhẹ nhõm. Này ngu xuẩn, thực sự là nói kỳ chân kiêu ngạo vẫn là tự đại tốt đây lại gọi chúng ta xây lập thiên đình, đáng đời gọi bị chúng ta tính toán trong hỗn độn bên trong truyền đến từng trận cười gằn, Trúc Long trên mặt mang theo xem thường. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, giữa trường mọi người sắc mặt phức tạp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên cái thế giới mọi người lại vào lúc này bất ngờ tụ tập cùng nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong bóng tối dồn dập liếc mắt ra hiệu, sau đó làm chim muôn bay tán ra. Hồng Quân, phía dưới thật nhiều cố nhân, ngươi vì sao không chào hỏi Ngọc Thạch lão tổ nằm úp sấp ở Ngọc Độc Tú trên lưng, lão già này quả thật là cái không chịu người chịu thua thiệt, làm một hồi đồng tử, xoay người liền muốn la mở đại gia. Không cần, thời điểm không tới. Ta thấy tung tích của bọn họ là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nâng Ngọc Thạch lão tổ quay lại Tử Tiêu Cung, Hàn Ly đầy mặt hiếu kỳ nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ở truyền đạo bên trong làm một ít tay chân, không hề nghĩ rằng ngươi lại thật sự truyền xuống chính pháp, lẽ nào ngươi sẽ không sợ mọi người phản phệ cùng ngươi. Nhìn Hàn Ly, Ngọc Độc Tú quỷ dị nở nụ cười, ha ha, sau đó có đùa, gấp làm gì a, Hồng Quân kẻ này muốn làm gì, 12 ma thần tụ tập cùng một chỗ, nói nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, như ma thần nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có từ nơi này đại pháp bên trong phát hiện sơ hở gì, Hồng Quân lại không lấy ra chân, cũng hoặc là Hồng Quân thủ đoạn rất cao, ngươi và ta không phát hiện được coi là thật đại đạo bày ở trước mắt chỉ thời gian, 12 ma thần trái lại cảm thấy trong lòng không chắc chắn, nếu như có thể nhìn ra vài đạo kẽ hở, đó mới có thể làm người an tâm. Hồng Quân thật sự có tốt bụng như vậy cái tên này hẹp hòi đi rồi, làm sao sẽ tốt bụng như vậy lang thần cao mày suy nghĩ. Chớ để ý. Chúng ta hay là đi sửa sang một chút lần này giảng đạo đoạt được, 3.000 năm sau lại muốn khai giảng, thời gian có chút eo hẹp. Thúc ca 12 ma thần xoay người vội vã hướng về sâu trong lòng đất chạy đi, gọi một bên Thái Nhất truy đuổi cũng không kịp. Muốn còn muốn mọi người câu thông một chút, sau đó thương nghị thảo phạt Hồng Quân việc, ai nghĩ đến 12 ma thần thật không có đầu óc, lại xoay người chạy. Yêu đình Thái Nhất một đôi mắt nhìn trước người cường giả khắp nơi, có quỷ chủ, Trúc Long, còn có thật nhiều Thái Nhất căn bản là kẻ không quen biết. Hồng Quân tự đại, lại bỏ mặc chúng ta phát động đại chiến, thật là ngu hàng, lần này nhất định phải gọi dậy dã tràng xe cắt không thể cẩm lân cười gàn. Hồng Quân không thể khinh thường Thái Dịch giáo tổ nắm trong tay nửa khối mai rùa, lão tổ ta nửa khối mai rùa biến thành linh bảo, rơi vào Hồng Quân trong tay, thực sự là vận mệnh vô thường. Thái Dịch giáo tổ mắng một tiếng. Chúng ta còn là nói thành lập yêu đình việc đi một vùng sao trời trầm luân, ở trong hư không lưu chuyển bất định, bản tọa Nhật Nguyệt bản nguyên vẫn còn bị Hồng Quân cho thu lấy đi đây, chúng ta đều không thích hợp lộ mặt, nếu là bị Hồng Quân phát hiện, chỉ sợ là đại sự không ổn a. Thái Bình giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, lao tổ ta tiên thiên linh bảo trực tiếp bị Hồng Quân lấy đi, ta tìm ai khóc đi. Chớ ồn ào, các ngươi cho rằng Hồng Quân không có phát hiện tung tích của các ngươi sao? Trúc Long xuề bàn tay ra, điểm điểm hắc ám khí lượn lờ, ta sợ là Hồng Quân đã nhận ra chư vị động tác, chỉ là không có vạch trần thôi. Không thể nào, làm sao có thể phát hiện chúng ta tung tích? Nhìn mọi người không tin vẻ mặt, Trúc Long cũng không bắt buộc, chúng ta cũng không cần cầu các ngươi công khai gia nhập yêu đình, chúng ta trong bóng tối giúp đỡ một chút sức lực, chiêu thu nhân mã, hẳn là không khó đi. Như là đã bại lộ ở trong mắt Hồng Quân, như là còn dám loạn dở trò, không khác nào tự tìm đường chết. Ta nhìn Bắc Minh cái kia côn bằng tựa hồ có hơi phủ diêu cái bóng, bằng không các ngươi đi tới một lần, đem phủ diêu kéo vào thiên cung, phủ diêu cũng không có ký ức, nếu là ta trở uy bức lợi dụ một phen, không sợ phủ diêu không mắc câu. Một bên quỷ chủ nghĩ tới phủ diêu. Không đơn thuần là phủ diêu, cái kia tiên thiên thần linh cũng có thể mọi người mồm năm miệng 10, bắt đầu suy nghĩ lôi kéo những cường giả kia. Hồng Quân cũng chơi lật xe. Ngọc Thạch lão tổ thận trọng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt xuân manh, trong lòng ta biết rõ, chỉ cần ta có thể hợp đạo, những người này đều chẳng qua là gà đất chó sành. Ngươi Ngọc Độc Tú vuốt ve xuân manh, bám vào xuân manh lỗ thai, nguyên bản ta cho rằng muốn ba nói mới có thể thành đạo, không hề nghĩ rằng lại nhất giảng liền có thể tiêu trừ ta chi nghiệp lực, dư a theo loại này phép tính, lần kế tiếp giảng đạo kết thúc, ta liền có thể lấy hợp đạo. Bất quá bất kể làm cái gì, lần thứ nhất hiệu quả đều là tốt nhất. Lần thứ hai giảng đạo hiệu quả chưa chắc có lần thứ nhất tốt, vẫn cần làm một hồi chuẩn bị, như là này 3.000 năm bên trong yêu tộc giàn vật ra loạn gì, ta thay thu thập, chẳng phải lại là một hồi đại công đức. Đến thời điểm chỉ cần hai nói, khẳng định có thể tan hết nhân quả, đủ để gọi ta thành đạo. Ngọc Độc Tú vớt cảm, trong lòng tâm tư không ngừng lấp lóe, hợp đạo thời gian, mọi người tất nhiên không biết gọi ta an tâm, ta còn cần nhân cơ hội đánh đối phương một trở tay không kịp mới được, sớm hợp đạo lao tổ thay ta đi một lần huyết hải. Ngọc Độc Tú mở miệng. Đang muốn hỏi một chút, năm đó chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là cái kia lao ố quy động thủ, hay là thật hỗn độn báo táp làm bậy? Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy trợn tròn mắt, lại còn coi đại gia ngươi là ngươi đồng tử. Nói chuyện, Ngọc Thạch lao tổ đi ra Ngọc Kinh Sơn, giáng lâm huyết hải. Không lâu lắm, huyết ma đến đây, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đầy mặt kích động nói, xin chào chủ thượng. Đứng lên đi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngươi có thể chuyển thế trở về, đúng là ngoài bản tọa dự liệu. Năm đó trong hỗn độn đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói tới cái này, huyết ma cười khổ, hỗn độn không biết từ đâu tới cuồng phong, thổi vào Ngọc Kinh Sơn, trêu đến Ngọc Kinh Sơn hủy diệt, pháp tắc tan vỡ, chỉ có ta cùng với Bạch Khởi, các vị chuẩn tiên chật vật còn sống. Ai biết lúc này Quy Thừa tướng thấy thời cơ bất ổn, biết mình chưa hoàn thành chủ thượng giao phó nhiệm vụ, thẳng thắn nổi lên sát tâm, ở trong hỗn độn đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, sau đó liền như vậy thất lạc. Nói tới chỗ này, huyết ma nói, kính xin chủ thượng thứ tội, không có bảo vệ tốt các vị phu nhân.